Đường lên đỉnh vinh quang. Chương 341, vượt qua khó khăn. Góc truyện audio.com. Nghe Hàn Đại Vi phát biểu xong, các phóng viên đều không hứng thú lắm. Đối với loại giọng điệu nhà nước chàng Giang Đại Hải này, bọn họ hiển nhiên là không có quá nhiều hứng thú. Lãnh Tử Mặc rất hài lòng với hiệu quả này. Thơ từ xem trọng nhịp điệu, bài hát quan trọng cấu trúc. Cuộc họp báo như thế có thể tận dụng tối đa các phóng viên. Cũng là một loại học vấn. Hắn nhẹ nhàng xoay mặt, khẽ gật đầu với Nhan Túc tiên sinh ngồi bên cạnh. Nhan Túc đứng lên, vị này, là người không lâu trước kia mới đạt được giải thưởng Nobel. Tự nhiên hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Nhóm phóng viên lập tức hưng phấn lên. Hiếu kỳ nhìn Nhan Túc, nghĩ xem tại sao một vị tác giả văn học nổi tiếng lại xuất hiện tại một buổi họp báo về scandal tình ái của một công ty giải trí. Tôi nghĩ mọi người đều đang hiếu kỳ, vì cái gì một ông già lại xuất hiện tại một nơi như thế này. Lời dạo đầu dí dỏm của Nhan Túc lập tức đưa đến một trận cười. Lần này tôi tới Bắc Kinh, ngoài việc muốn tham gia gặp mặt hội các tác gia, còn vì một nguyên nhân quan trọng khác là vì Lạc Tiểu Thiến tiểu thư mà tới. Không hổ là một nhà văn lớn, nói một câu đơn giản, liền gợi lên lòng hiếu kỳ của tất cả mọi người. Các phóng viên nghe thấy ông vì Lạc Tiểu Thiến mà tới, càng hưng phấn mà ngồi thẳng người lên. Thật đáng tiếc, Lạc Tiểu Thiến hiện không có ở Bắc Kinh, tôi không thể tự mình nói với cô ấy một tiếng cảm ơn. Bây giờ, tôi trịnh trọng lấy sách của tôi làm quà tặng, đưa cho Lãnh Tử Mặc tiên sinh, nhờ anh chuyển hộ cho. Trợ lý của Nhan Túc nhận sách, nghiêm túc đưa đến tay Lãnh Tử Mặc. Tôi rất cảm ơn Lạc Tiểu Thiến tiểu thư. Mấy ngày trước, tại Thương Lãnh Đình đã quên mình lao xuống hồ nước lạnh như băng để cứu cháu gái tôi. Cô ấy là ân nhân của cả gia đình tôi. Đây chính là một tin bất ngờ. Xin hỏi thầy Nhan, chuyện xảy ra như thế nào? Thầy Nhan, thầy có biết Lạc Tiểu Thiến không? Tại sao ngài biết cô ấy đã cứu cháu gái ngài? Cuộc họp báo một lần nữa lại trở nên náo nhiệt. Đối với trường hợp như vậy, Nhan Túc tiên sinh đương nhiên là không luống cuống một chút nào, mà rất có trật tự đem chuyện đã xảy ra giải thích cho mọi người. Bây giờ, cả nhà chúng tôi đều thích ca khúc của cô ấy. Trong lòng chúng tôi đều chúc cho tương lai của cô ấy ngày càng rộng mở. Họp báo lần này, mấy đài truyền hình và các trang web lớn đều truyền hình trực tiếp. Truyền hình trực tiếp vừa kết thúc, trên Internet đã bùng nổ. Nhan Túc không phải là nhân vật bình thường, ai dám nghi ngờ chất vấn lời ông nói. Dưới sự sắp xếp của Trác Á Nam, lực lượng hải quân cố ý đưa ra một ít tin tức về việc Trương Hoa bị bắt. Bởi vì vụ scandal tình ái có liên quan đến Trương Hoa. Hơn nữa Trương Hoa ở trong giới giải trí cũng không có danh tiếng gì. Làm ra sự tình như vậy, tự nhiên trở thành bức tường cho mọi người công kích. Không ít phóng viên nghi ngờ phẩm chất nghề nghiệp của hắn. Còn có không ít những ngôi sao cũng đứng ra, mắng chửi bọn săn ảnh, ủng hộ Lạc Tiểu Thiến. Trong chốc lát Lạc Tiểu Thiến từ diễn viên chính trong scandal tình ái, biến thành một người bị hại oan ức. Quân đoàn công chúa cũng vì thế mà bị người qua đường mắng chửi không ngóc đầu lên được lại một lần nữa được nở mày nở mặt. Vào lúc đêm khuya, trong phòng họp, tổ công tác của Trác Á Nam vẫn cố gắng làm việc. Tiến hành tổng kết lại sự việc. Quá tốt, số người ủng hộ Lạc Tiểu Thiến tăng lên gấp 10 lần. Vụ scandal tình ái lần này cũng không ảnh hưởng một chút nào. Sau khi phát sinh vụ việc 2 ngày, Lãnh Tử Mặc với âm mưu thủ đoạn của mình, cùng với sự trợ giúp của mọi người, thành công giúp Lạc Tiểu Thiến xoay mình vượt qua khó khăn. Cách chương.